Chương 222, điểm thi đấu đến. Đi vịt ghi ho tạ y rồ đã tỉn, đến lượt ngươi ra sân giống nương theo lấy giống to một tiếng, màu trắng quang mang ngưng tụ, hung bạo khí tức lần nữa tràn ngập trên trận, vịt ghi ho như là gặp phải thiên địch, sợ hãi lui về phía sau. Vịt ghi ho, đừng sợ thấy mình bổ kẻ mẩn bị đối phương chấn nhiếp, sèn kèn rủ chia vì nó động viên nói, sử dụng ạ y gì ồ ạ sở vịt ghi ho cao minh một tiếng. Toàn lực triển khai thời điểm lấy hai mạch tốc độ nó chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo bạch quang, siêu một cái biến mất tại trước mắt mọi người. Bất quá, đã sử dụng chính là ạ ý gì ồ ạ sơ, như vậy Lạc Ninh liền không sợ nó không trở lại ạ ý rồ đã tìn. Ản CN ở đối mặt với thậm chí là hai mắt đều bắt không đến đối thủ, ạ ý rồ đã tìn gầm nhẹ một tiếng về sau, bên cạnh xuất hiện mười mấy khỏa năng lượng quang cầu. Mà lúc này, Tịch Ghi Họt đã mang theo một đạo lưu quang kích xạ mà đến ản xì ẻn ở nhanh chóng vây quanh ạ ý rồ đạ tìn, ánh mắt có chút bắt được Tịch Ghi Họt về sau, ạ ý rồ đạ tìn thao túng ản xì ẻn ở, đồng dạng đối với Tịch Ghi Họt vọt tới nhưng mà, không hổ là tốc độ tuyệt đối nhanh chóng Tịch Ghi Họt, tại bên trên bầu trời nhanh chóng phi hành nó, thậm chí ngay cả kỹ năng đều không thể đuổi kịp tầm một cái hung hăng đụng vào ạ ý rồ đạ tìn trên thân, đưa nó đánh nhanh chóng lùi về phía sau lấy. Rất tốt Tịt Ghi Họt, nhanh chóng lên cao nhìn xem ạ ý rồ đã tỉn đối với mình bên này tốc độ không cách nào đuổi theo, sẻn kèn rủ chỉ có chút lộ ra tiếu dung, sau đó nhanh chóng rơi xuống bờ dạ vờ bận tốc độ nhanh thật là khó lường. Ạ ý rồ đã tỉn lúc này chiêu thức, không nói hỉ ở bỉm như thế cờ ơn ở tụ tập kỹ năng, liền ngay cả sở tờ ý ạn xì ẹn ở các loại kỹ năng đều hoàn toàn đuổi không kịp nó, nhưng là Tịt Ghi Họt sớm muộn muốn đánh tới. Cái kia chính là ạ ý rồ đạ tỉn, cơ hội ạ ý rồ đạ tỉn, chờ một chút chịu. Đừng lấy tổn thương, bắt lấy Tịt Ghi Họt. Lạc Ninh híp mắt nhìn xem phi tốc lên cao Tịt Ghi Họt, đối tại nguyên chỗ nhìn chăm chú ạ ý rồ đạ tỉn nói ra bở dạ vỡ bật có thể nói là phi hành hệ lớn một trong những tuyệt chiêu. Mặc dù so sánh sở cả ở tặc tới nói uy lực hơi kém, nhưng là so sánh còn lại kỹ năng, vậy coi như là tuyệt đối cường đại giống. Gật gật đầu. Ả ý rồ đã tìn chờ đợi Tịt Ghi Họt công kích. Đối diện Tịt Ghi Họt cái kia chợt lóe lên thân ảnh, Ả ý rồ đã tìn giống như hoàn toàn không có cách nào, mặc dù lực lượng khổng lồ, nhưng là mảy may không dùng được đến Tịt Ghi Họt, tốc độ thật sự là quá nhanh a. Ả ý rồ đã tìn gặp đối thủ sướng nôn viên ở một bên hung hăng cản quấy phán đoán lấy trong sân thế cục, dù sao hiện trường người xem hưng phấn, hắn liền hoàn thành sứ mệnh. Trên bầu trời, chút ánh mặt trời chói mắt phía dưới, một điểm đen tại cấp tốc hạ xuống lấy, chính thức Tịt Ghi Họt. Sau đó, từ Tịt Ghi Họt mỏ bắt đầu nổi lên màu trắng quang mang, tiếp lấy quang mang đem toàn thân bao khỏa, biến thành một cái cấp tốc rơi xuống mũi tên ánh sáng màu trắng ạ ý rồ đã tịn. Sợ tờ ỉnh tờ giỏ tẹt có thể trông thấy Tịt Ghi Họt thân ảnh về sau, Lạc Ninh liền lập tức ra lệnh. Hắn tự nhiên là sẽ không để cho ạ ý rồ đã tịn dùng tiếp nhận thương tổn như vậy, vậy đơn giản liền là không công đưa máu như thế hạ xuống bờ dạ vơ bờ. Uy lực tuyệt đối là to lớn. Ạ ý rồ đã tỉn hai cánh đột nhiên sáng lên, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, một mực che mình đối mặt Tịt Ghi Họt phương hướng không làm cho người ta nhóm bất luận cái gì quan sát thời gian. Ạ ý rồ đã tỉn tại làm xong một hệ liệt động tác về sau, một đạo bạch sắc lưu quang liền trong nháy mắt cắm xuống quanh Ạ ý rồ đã tỉn trực tiếp bị trùng. Kích đến trên mặt đất giống tức giận tiếng giống từ Ạ ý rồ đã tỉn trong miệng vang lên. Cho tới bây giờ đều là mình đem con ngồi tứ đùa bỡn. Lại không nghĩ tới lần này lại bị khắc bổ kẹ mẩn nổ xuống mặt đất, đơn giản không thể tha thứ. Ạ ý rồ đã tìn, bắt lấy Tịt Ghi Họt, thần đờ phèn Ạ ý rồ đã tìn miệng, liền là uy lực thêm tuyệt luân vũ khí hai hàng giữ tợn sắc bén răng, cơ trạng răng lập tức khắp lên trận trận hồ quang điện nhận thụ lấy bị công kích kịch liệt đau nhức. Ạ ý rồ đã tìn hai chân cự móng vuốt lớn một mực bắt lấy phía trên Tịt Ghi Họt. Ngay sau đó, điện quang bắn ra bốn phía miệng hung hăng cắn lệ tiếng kêu thảm thiết lập tức liền tại trong sân vang lên, nghe thấy đám người đều lạnh không được dùng mình một cái. Mẹ nó, quá thê thảm. Tịt Ghi Họt toàn thân điện quang lượn lờ, chút địa phương thậm chí đã bị điện giật cháy đen cũng không lâu lắm, chờ đến thần đờ phèn hiệu quả kết thúc lúc, Tịt Ghi Họt QNZ đã mất đi năng lực chiến đấu. Một cái thần đờ phèn liền đem nó thể lực thanh không, đối với một cái cường đại Tịt Ghi Họt tới nói hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù ạ ý rồ đã tìn lực cắn vô cùng cường đại, nhưng là một cái uy lực cũng không là rất lớn thần đỡ phèn có thể đem đối diện miểu sát, xem ra là bởi vì cái này Tịt Ghi Họt chuyên chú tốc độ, mà không tăng lên thể lực duyên cớ. Tịt Ghi Họt mất đi năng lực chiến đấu, ạ ý rồ đã tỉn chiến thắng trọng tài giơ lên trong tay lá cờ. Ả ý rồ đã tỉn khó chịu dao động cái đầu, tại sẻn kẻn rủ chỉa thương yêu trong ánh mắt, đem chảo bên trong tịt ghi họt buông xuống. Nha không nghĩ tới là Ả ý rồ đã tỉn thắng được thắng lợi. Ả ý rồ đã tỉn xảo diệu lợi dụng sở tờ hình bổ sung độ cứng phòng ngự, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy tịt ghi họt uy lực tuyệt cường bờ dạ vơ bơ, mà lại thư A cơ bắt lấy tịt ghi họt, sử dụng thẫn đỡ phèn đem đối phương một kích đánh bại cứ như vậy. Dù chia tuyển thủ liền chi còn lại một cái bổ kẹ mẩn, dù chia tuyển thủ cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn, chuyện ai đây để cho chúng ta rửa mắt mà đợi tranh tài đi tới thuộc về sẻn kẻn dù chia điểm thi đấu. Còn bên cạnh to lớn lờ cờ giờ phía trên, Lạc Ninh ảnh chân dung hạ bổ kẹ bạn chỉ là một cái ảm đạm xuống. Cái này cũng liền vị lấy Lạc Ninh bổ kẹ mẩn còn 5 cái là có thể chiến đấu trận đấu này đánh như thế nào. Sẻn kẻn dù chia cảm nhận được Lạc Ninh trước kia đối thủ thống khổ. Đối diện gã đệ vói một cái cũng đã đem phía bên mình bao quát vương bài cấp bậc bổ kẹ mẩn ở bên trong 3 con bổ kẹ mẩn đánh ngã. Hơn nữa còn y y nguyên không có chút nào mệt mỏi hấp thu trở về thể lực, sau đó một cái giòn mấy chiêu phía dưới liền đem phía bên mình hạ u đùn đánh ngã. À ý rồ đã tìn liền càng không cần phải nói, đơn giản. Liên là bật hợp chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể theo dựa vào chính mình sau cùng át chủ bài bổ kẹ mẩn. Thân là ô dạ năng lực giả. Lucario là nhất định phải bổ kẹ mẩn như vậy, hy vọng Lucario có thể một chọi năm Lạc Ninh tuyển thủ lựa chọn thay đổi bổ kẹ mẩn. Song Vương một lần nữa phóng thích bổ kẹ mẩn, trước công tự do cướp đoạt theo trọng tài lời nói cùng cờ xí rơi xuống, sèn kèn rủ chia ném ra mình cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn. Đi Lucario đó nhi, quán quân vinh quang thuộc về ngươi.